Hợp cần, chương 7, 7, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana New Epic ấu vũ gần như là chạy trốn lên xe ngựa, hoảng hốt không cả nhìn đường. Kim Trản căn dặn Mã Phu nhanh chóng đi khỏi đây. Bạch ấu vũ run rẩy vén rèm xe lên, thấy Nghiêm Dục Lâm đang lảo đảo chạy về phía này, tim thoáng chốc như bị đao cắt, nước mắt rơi như mưa. Sớm sớm chiều chiều như mới hôm qua, tình cũ sao dám quên. Nhưng hôm nay y đã gả cho người ta làm vợ, nhìn thêm vài lần cũng đã vượt quá quy củ, làm sao dám xuống xe chứ. Người đang say khướt kia ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo Bạch ấu vũ như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại chỉ mấp máy môi mấy cái, y đã rơi lệ đầy mặt. Thấy người ấy sững sờ đứng giữa đường lớn, Bạch ấu vũ lặng lẽ buông rèm, bưng mặt khóc nức nở. Từ sau ngày y đại hôn, Nghiêm Dục Lâm vẫn luôn như vậy sao? Không ai nói cho y đáp án, Kim Trản ở bên cạnh muốn nói lại thôi, có lẽ là do thương tiếc y nên cũng không mở miệng nhiều lời. Nàng dìu Bạch ấu vũ vào phủ, Bạch ấu vũ ngồi bên giường thấy Kim Trản định đi, vội vàng giữ người lại. Kim Trản cẩn thận nói, thiếu phu nhân, chuyện hôm nay, viền mắt Bạch ấu vũ đỏ hồng, mong rằng cô không nói ra ngoài, coi như là ta cầu xin cô. Vẻ mặt Kim Trản rối rắm, ta đã gả vào Thích gia, tình cảm rồi nhớ nhung gì đó đã sớm cắt đứt sạch sẽ trước ngày thành thân rồi. Bạch ấu vũ cắn môi, cô nói cho Thích Tinh cũng uổng công thôi. Hai người chúng ta tôn trọng lẫn nhau thì trên dưới Thích phủ mới có thể hòa hợp mà, không phải sao? Huống chi hôm nay y cũng chưa làm gì đi quá phép tắc, cho dù trong lòng còn tình cảm chưa dứt nhưng cũng đâu bước tới. Kim Trản do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý, sau đó Kim Trản thay Bạch ấu vũ đổi hai gã sai vặt khác, bịt miệng mọi người lại. Bạch ấu vũ để Kim Trản đi, sai người đóng cửa phòng lại, im lặng ngồi xuống bên giường, cứ ngồi như vậy đến buổi chiều Thích Tinh về nhà. Cửa phòng vừa bị đẩy ra, Bạch ấu vũ đã vội gạt lệ, đôi mắt hồng hồng như thỏ con. Thích Tinh thấy vậy thầm nhíu mày, chưa đổi quan phục đã vội vào phòng, trường bào đỏ thẫm càng tôn lên dáng vẻ phong thần tuấn lãng, cực kỳ có khí thế. Thích Tinh nói, nghe Kim Trản bảo em không dùng bữa trưa, là bị thứ gì câu hồn rồi. Bạch ấu vũ vốn hơi sợ hắn, tất nhiên lại càng không dám nói thật, qua loa bảo. Mùa hè giảm cân thôi, không có khẩu vị, thật không? Thích Tinh tiến lên giữ cằm y, một ngày không gặp, sao lại tiêu tụy đi nhiều vậy? Hai người ngủ chung mấy ngày nay đã thân thuộc, Bạch ấu vũ thuận thế cầm lấy tay Thích Tinh, miễn cưỡng nở nụ cười. Có lẽ là bởi vì huynh không có nhà, Thích Tinh nhìn từ trên cao xuống, cười không cho ý kiến, một bàn tay khác nhấc Bạch ấu vũ lên, xoay người để mình ngồi trên giường, để Bạch ấu vũ ngồi lên đùi mình, tay thì ôm lấy eo nhỏ của y, hắn làm bộ thở dài. Ta chẳng qua chỉ mới vắng nhà một ngày thôi, em đã không thiết ăn uống gì rồi, sau này phải làm sao mới tốt đây? Thân thể Bạch ấu vũ dán vào người Thích Tinh, vừa muốn đẩy người ra lại vừa muốn chìm đắm trong cái ôm này. Y ngơ ngác cụp mắt, nước mắt đều đã khô cạn nhưng đau nhức trong lòng lại âm ỉ mãi không tan. Nhưng cơn đau đã lâu, bản thân y cũng không biết ban đầu tại sao lại đau. Thích Tinh cắn mút đôi môi như cánh hoa của Bạch ấu vũ. Lúc này Bạch ấu vũ mới nhận ra tay bị đai lưng bằng ngọc đè vào, người dán vào lớp quan phục hơi lạnh, đẩy ngực Thích Tinh ra nhỏ giọng nói. Sao vẫn chưa thay quan phục? Vội muốn gặp em, Thích Tinh nửa như trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử không nhớ ta, nhưng ta lại nhớ nhung nương tử cả một ngày rồi. Tác giả có lời muốn nói, miêu tả thân mật đều từ cổ trở lên, quản lý đại đại minh giám. Cách chương.